Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1528, nói tới Thải Y một phong thơ. Thượng một trở lại mục lục tiếp theo trở lại trang sách ngũ phúc ở giữa. Đại nhị đoá Niếp Đinh đem nghe được Nguyên Hồng Ưng cùng với kia Mao Ma Ma nói. Một câu không kém thuật lại cho Diệp Chân. Đại nhị đoá cái này thuật lại người, vẻ mặt là gương mặt ngưng trọng, lo lắng, nhưng Diệp Chân người trong cuộc này, nghe được cuối cùng, ngược lại cười lên ha hà. Diệp Chân xuất đạo những năm gần đây, cừu địch vô số, đưa Diệp Chân với tử địa người, càng là không đếm xuể, nhưng đến bây giờ, Diệp Chân như cũ sống rất tốt. Về phần kia Nguyên Hồng Ưng, nhiều nhất một cái phú nhị đại mà thôi. Một khi thật liều mạng lên đến, tuyệt đối là bên ngoài mạnh bên trong yếu cái chủng loại kia. Huống chi đã giao thủ qua một lần, Nguyên Hồng Ưng lai lịch, Diệp Chân đã sờ không sai biệt lắm. Này Nguyên Hồng Ưng, Diệp Chân thật đúng là không coi vào đâu. Còn có giết chết Diệp Chân cho Nguyên Hồng Ưng làm cho hả giận Mao Ma Ma. Tu vi mặc dù cao đến giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng Diệp Chân cũng là không sợ, không đánh lại, chạy thoát thân hay lại là không có vấn đề. Diệp Chân kiêng kỵ, nhưng thật ra là cái đó một mực không nói qua thế nào lời nói Phúc Công Công. Cái đó Phúc Công Công mặc dù không có một mực không thế nào hiển lộ quá khí hơi thở, nhưng tùy ý liếc một cái cũng có thể làm cho trải qua lớn nhỏ vô số chiến Diệp Chân tê cả da đầu. Tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Ba người này, ngươi không cần phải để ý đến. Lúc không có chuyện gì làm, chú ý một chút có người hay không nhấc lên có thể bổ sung bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Nếu có, lập tức cho ta biết. Diệp Chân giao phó đạo. Đại nhĩ đoá đáp một tiếng. Bất quá nhìn bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không bỏ rơi đối Nguyên Hồng Ưng một nhóm ba người chú ý. Tốt lắm, các người đều đi nghỉ ngơi đi. Trận chiến ngày hôm nay, đối với ta rất có ích lợi. Ta muốn cực kỳ tìm hiểu một phen. Nhất định phải chuyện, không nên quấy rầy ta. Diệp Chân vừa mới giao phó xong. Vân Dực Hổ Vương mèo con cùng cửu đầu trùng liền mỗi người gầm nhẹ một tiếng, nhào ra ngoài cửa sổ. Giữ được Diệp Chân tĩnh thất. Thật ra thì nhắc tới, Diệp Chân hẳn cảm tạ Nguyên Hồng Ưng. Hôm nay đánh một trận, Nguyên Hồng Ưng đã đem Diệp Chân thông thường thủ đoạn tiềm lực toàn bộ ép ra ngoài, để cho Diệp Chân thụ ích lương đa. Nhất là Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, hôm nay toàn lực thúc dục bên dưới, Diệp Chân lại có mới lãnh hội Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết. Lại bất đồng với kỳ công pháp của nó, công pháp này tiêu hao nhỏ nhất, tối thiện trường kỳ kháng chiến. Thứ yếu, Diệp Chân hôm nay thuận tay dùng đến chúng sinh trăm huyễn thần thông. Mặc dù chỉ là nhập môn, lại phát huy ra cực kỳ mấu chốt tác dụng, bởi vì chư thiên tinh bản uy lực cường thuộc về mạnh. Một khi phát động, kia kéo dài tính đả kích năng lực muốn huyền hỏa chui còn mạnh hơn nhiều. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là, này chư thiên tinh bàn phát động lúc, yêu cầu một chút thời gian, khả năng yêu cầu nửa hô hấp như vậy thời gian. Thời gian này mặc dù ngắn, nhưng đối với cao thủ, nhưng lại vô cùng mấu chốt. Chính là chúng sinh trăm huyễn thần thông cho Diệp Chân tranh thủ được quý báu một sát na thời gian, mới có cuối cùng chiến thắng. Diệp Chân dự định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày muốn rút ra một chút thời gian tới tìm hiểu chúng sinh trăm huyễn thần thông. Mau sớm đem này một môn thần thông chút thành tựu. Ngược lại dùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nói, ở Diệp Chân đem này chúng sinh trăm huyễn thần thông triệt đáy tu thành, tu tới nhất niệm lên bách huyễn sinh cảnh giới đỉnh cao trước, là không yêu cầu khác thiên tài địa bảo tới phụ trợ tu luyện. Tu luyện tới này trước cần thần hồn loại thiên tài địa bảo. Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí đều có thể thay thế. Bất quá, nói đi nói lại thì chính là chủ tu này chúng sinh trăm huyễn thần thông lăng thiên bích. Cũng chỉ là đêm này chúng sinh trăm huyễn thần thông tu luyện tới đại thành. Còn không có tu luyện tới nhất niệm lên bách huyễn sinh cảnh giới đỉnh cao. Diệp Chân phải đem này chúng sinh trăm huyễn thần thông tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao. Trong thời gian ngắn không thể nào. Nhưng là, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, dựa vào Thận Long Châu bên trong thái cổ thận khí trợ giúp. Này chúng sinh trăm huyễn thần thông, liền có thể ở Diệp Chân trong tay phát huy ra khó mà giống tác dụng. Đang tu luyện trước, Diệp Chân lại thúc giục kia năm khối chư thiên tinh bàn cẩn thận tra xét một phen. Nhìn một chút đồ chơi này kết quả có cái gì huyền bí. Không dùng tới trong cơ thể hắn một tia một hào linh lực. Lại có thể phát huy ra như vậy cường đại lực công kích đáng tiếc. Nghiên cứu gần nửa canh giờ, Diệp Chân vẫn không có bất kỳ thu hoạch. Diệp Chân đã quyết định chủ ý. Chờ lần sau quay về chân huyền đại lục thời điểm, nhất định phải đến vạn ngôi sao lầu tinh đảo bên trong. Tẫn duyệt vạn ngôi sao lầu những thứ kia truyền thừa điển tịch. Nhìn xem có thể hay không tìm tới này chư thiên tinh bàn lai lịch. Sau đó, Diệp Chân thần niệm động một cái, liền bắt đầu tìm hiểu lăng thiên bích đưa chúng sinh trăm huyễn thần thông pháp môn. Có hôm nay thực chiến ấn chứng. Rất nhiều tối tăm pháp môn, nhìn qua thì trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đang lúc Diệp Chân một lòng đắm chìm trong đó thời điểm, đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm của đột ngột ở Diệp Chân trong lỗ tai vang lên. Đại nhân, có chuyện, thuộc hạ nghĩ ngợi nhiều lần, cảm thấy cần phải cho đại nhân nói một tiếng. Đại nhĩ đoá thanh âm của có chút sợ hãi. Ừ, chuyện gì? Diệp Chân nhướng mày một cái. Nếu không phải trong khoảng thời gian này đã biết đại nhĩ đoá làm việc chững chạc, Diệp Chân đã muốn nổi giận. Mới vừa hắn có thể chính tìm hiểu đến chỗ diệu dụng. Đại nhân, nửa giờ trước có người đưa tới một phong thơ, chỉ đích danh muốn đích thân giao cho đại nhân ngươi. Đại nhĩ đoá nói, tin lại vừa là tương tự với cái đó Lữ Thái Giám hay hoặc giả là tương tự với Ngũ Tiên Đường muốn mời chào ta một loại phong thơ. Những ngày gần đây, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ có 2-3 người tới mời chào Diệp Chân. Nhỏ như Ngũ Tiên Đảo đại tiểu thương số hiệu tổ chức, lớn đến một ít nổi danh vương thế gia, gây ra Diệp Chân là phiền phức vô cùng. Giá trị một nói đúng lắm. Ngũ Tiên Đường ngoài ra hai cái đường khẩu, U Thần Đường cùng Mệnh Nguyên Đường, cũng phân biệt phái người tới mời chào Diệp Chân, khai ra vô cùng phong phú điều kiện, thậm chí so với Thiên Vận Đường Dịch Tuân mở ra điều kiện còn phải nặng nề mấy phần. Bất quá, Diệp Chân như cũ cự tuyệt. Đồng thời, Diệp Chân cũng giao ra, mọi việc như thế người, hắn một cái cũng sẽ không tiếp tục cách nhìn, toàn bộ để cho đại nhĩ đoá ngăn cản chiếc. Loại này tới chiêu mộ võ giả, nếu đụng phải dễ nói chuyện, tốt cự tốt tán, cũng coi là lăn lộn cái quen mặt. Nếu là đụng phải Lữ để cho chết như vậy thái giám, trở mặt tại chỗ, cho Diệp Chân mang đến một trận đại phiền toái, vậy thì quá ác tâm người. Đại nhân, thuộc hạ lúc ban đầu vốn tưởng rằng cũng là như vậy phong thơ, liền cự tuyệt, không ngờ người kia thấy thuộc hạ cự tuyệt, cũng không nói nhiều, liền đem phong thơ trực tiếp giao cho thuộc hạ, kêu thuộc hạ chuyển giao cho đại nhân. Bất quá người kia trước khi rời đi lại giao phó đạo, trong vòng một canh giờ, tốt nhất để cho đại nhân thấy phong thơ hoặc là biết đạo tín món nội dung. Nếu không, đại nhân nhất định sẽ hối hận cả đời. Tiểu nhân sợ hãi, không biết nên xử lý như thế nào. Không dám quấy nhiễu đại nhân, liền tự làm chủ trương nhìn một cái phong thơ nội dung. Không tới, trong phong thư lại nói tới đại nhân một mực đang tìm thải y. Cái gì nhắc tới thải y? Không đợi đại nhĩ đoá nói xong, Diệp Chân giống như một quả đạn đại bác một dạng trực tiếp đánh vỡ tĩnh thất cửa sổ, xuất hiện ở đại nhĩ đoá trước mặt, đưa tay nói. Tin đâu rồi? Mau đem tới. Đại nhị đóa có chút sợ hãi. Hắn tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại nhân khẩn trương như vậy qua. Liên tục không ngừng đưa lên phong thơ. Thấy trong phong thư, thải y, hai chữ thời điểm. Diệp Chân con mắt chợt sáng lên. Nhưng nhìn xong cả phong thư cái sau khi. Diệp Chân chân mày liền nhíu thành chữ xuyên hình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.